Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 337, kết cục 42. Góc truyện audio.com. Mai Tư Noãn, ngươi này, lăn ra đây cho ta. Ta biết ngươi còn đang phụ cận. Cách đó không xa, Tô Mi bén nhọn thanh âm truyền đến. A Cửu ôm Thu Mặc, dùng sức cắn môi, Trung lão bản cùng Thu Mặc vốn đã ra khỏi thành. Bởi vì Nguyệt Ly người từ lúc cảnh nhất bích an bài hạ ly khai. Thế nhưng đụng tới vài người hành tung quỷ dị Nguyệt Ly người. Thu Mặc lo lắng có việc, làm cho người ta theo dõi thế nhưng phát hiện Tô Mi. Lập tức làm cho người ta cấp hoàng cung truyền tin, nhưng không ai tiếp ứng lưu. Cũng bởi vậy, vốn nên hồi Nguyệt Ly Thu Mặc chết thân trở về. Thu Mặc, ngươi thế nào ngốc như thế a, Mai Tư Noãn. Ngươi đi ra cho ta. Mạnh, Tô Mi thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. A Cửu vô lực lắc lắc đầu. Đem Thu Mặc kéo vào vừa nằm địa phương. Sau đó đem hai vật nhỏ đặt ở trong ngực nàng. Tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Thu Mặc bất an nhìn A Cửu. Thu Mặc, đứa nhỏ giao cho ngươi. Ta rất mau trở lại. Nói, đem Thu Mặc mang về y phục đều đặt ở trên đống lửa. Tiểu thư, ngươi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nàng cầm quần áo thay bọn họ đắp lên, ánh mắt lưu luyến rơi vào đứa nhỏ trên mặt. Hai vật nhỏ ngủ được thập phần thơm ngọt, chỉ là rời đi cơ thể mẹ thời gian. Tựa hồ đột nhiên cảm thấy bất an, đế cơ vội mở mắt ra. May mà A Cửu nhanh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ được nó lại hí mắt ngủ. Từ hông giữa lấy ra một túi thơm. Bên trong lấy ra một có khắc bình an tiểu búp bê, cùng một khối vẩy cá ngọc, phân biệt tắc ở tại hoàng tử cùng tiểu đế cơ trong lòng. Cầm chủy thủ, A Cửu xoay người đi ra ngoài. Tiểu thư, đừng lo lắng, tìm người của chúng ta rất mau trở lại. Ở nơi này nhi, ngàn vạn đừng ngủ, hỏa ta đã điền lên. A Cửu không yên lòng dặn dò một tiếng, hữu danh bọn họ cũng mau tới. Ở A Cửu ra thời gian, trong lòng vật nhỏ đột nhiên mở ra linh động mắt to. Nhìn nàng rời đi phương hướng, vừa muốn mở miệng khóc, Thu Mặc vội nhẹ nhàng vỗ bọn họ. Nếu như đứa nhỏ khóc thành tiếng, kia Tô Mi tất nhiên có thể tìm tới nơi này. Khụ khụ khụ, chấm, Thu Mặc ho nhẹ một tiếng. Phía sau bị Tô Mi nhất kiện đâm thủng phổi bộ vết thương nhất thời xé ra. Cũng may khí trời lạnh lẽo. Kiếm máu tràn ra một chút liền ngưng kết, chỉ là, nàng phổi bộ xuyên thấu, cũng không biết có thể kiên trì đến bao lâu, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể ngủ a, có thể cảm nhận được nguy hiểm. Hai đứa bé thế nhưng không khóc khóc, chỉ là nhìn A Cửu đi địa phương, tay nhỏ bé không ngừng trên không trung chảo đằng, bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng thương. A Cửu vòng qua sườn dốc đi hướng trước người yêu cỏ xuất hiện vách núi chỗ. Có thể rõ ràng nhìn thấy cả người là máu Tô Mi. Chính Ninh Kiếm, tượng người điên như nhau ở tuyết lý siêu tầm của mình hình bóng. Tô Mi, ta ở trong này, A Cửu đối nàng chỗ phương hướng. Lạnh lùng hô, thanh âm xuyên qua gió tuyết, ở tuyết sơn lần trước vang. Tô Mi thình lình quay đầu lại, nhưng thấy... Vách núi chỗ cao, gió tuyết bay lượn, một nữ tử quần áo bạch y, mặt mộc tóc đen. Rõ ràng gió tuyết che khuất mặt nàng dung, cũng không khỏi làm cho người ta nhớ tới trời đông giá rét lúc. Ở chi đầu ngạo nghễ mở ra một tiễn mai, nhắc tới kiếm, cầm trong tay một chai khác độc dược chiếu vào lưỡi dao thượng. Tô Mi mặt bởi vì điên cuồng cười, sớm đã biến hình, có vẻ càng phát ra dữ tợn. Lại thêm chi, nàng con mắt trái đã hạt, nhìn qua, như phần mộ lý bò ra hủ thi. Tô Mi dẫm tuyết, chậm rãi hướng A Cửu bên này bò sát qua đây. Đỉnh núi gió tuyết thành lớn, thêm chi không khí loãng. Nhiều lần nàng cũng ngã xuống, thế nhưng như cương thi như nhau. Lại bò dậy, hồng hai mắt hướng A Cửu bên này đi tới. A Cửu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn Tô Mi bộ dáng. Lần đầu tiên, phát hiện, nếu như người, điên cuồng lên, thực sự thật là đáng sợ. Tô Mi lên núi thời gian, đáy mắt lộ ra thâm độc hàn quang, thân hình như tia chớp như nhau, điểm túc phá tuyết mà đến, Đồ kịch độc kiếm ở gió tuyết trung phản xạ ở lạnh lẽo thấu xương. Cơ hồ muốn nhất chiêu chí mạng, Tommy thân hình tới gần, thủ đoạn vừa truyền, kiếm liền cắt ngang hướng A Cửu cổ. Tốc độ quá nhanh, ở kiếm thiết đến làn da trong nháy mắt, A Cửu cơ hồ là bản năng một hậu áp, lạnh lẽo kiếm theo trên chóp mũi xẹt qua, gió bên tai tuyết đến xương, nhẹ nhàng tuyết trắng rơi vào trong quần áo. Mặc dù tránh thoát, thế nhưng thân thể sớm không như trước đây, lúc này mất đi trọng tâm té trên mặt đất, dự cảm đến Tommy sẽ trở tay một kiếm, A Cửu nghiêng người ra bên ngoài lăn một vòng. Quả nhiên thấy kiếm kia băng tầng trong, phát ra răng rắc thanh âm, một tay chống máu, một tay bưng lồng ngực, A Cửu bán quỳ trên mặt đất, cường lực cảm giác được thể lực của mình lại lấy thật nhanh tốc độ xuống hàng. Thậm chí còn, vừa hai như vậy đơn giản chạy thoát thân động tác, tựa hồ cũng dùng hết nàng cả đời khí lực, gió tuyết to lớn, cơ hồ sắp mê ánh mắt của nàng, thân thủ của ngươi đại không như trước đây. Tommy dùng sức rút kiếm ra, kia dưới chân băng đương phát ra nghiền nát thanh âm, lạnh lùng nhìn bán quỳ trên mặt đất A Cửu. Tommy con ngươi trở nên phóng đại, hét chói tai, ngươi thế nhưng sinh ra nghiệt chủng. Đúng vậy, không có sai, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt suy yếu không chịu nổi nữ nhân bụng dưới thường thường. Nghiệt chủng ở nơi nào? Tommy nổi điên lên, quơ trong tay kiếm, bốn phía nhìn lại. Thu mặc cái kia, dứt lời, thế nhưng xoay người muốn thả khí A Cửu, hướng vách núi phía dưới chạy đi. A Cửu kinh hãi, nàng bây giờ căn bản không phải Tommy cái người điên này đối thủ. Mà Thu mặc bản thân vây quanh ở sớm tối, nàng mới không thể đã ra tới kéo lại Tommy. Nếu quả thật làm cho Tommy tìm được, mấy người bọn hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Căn bản không cho nàng cơ hội. A Cửu đứng lên, trực tiếp nhào tới, từ phía sau nhéo Tommy tóc, sử xuất có chừng khí lực quấn quýt đứng lên, vừa nghĩ tới bình an sẽ có nguy hiểm, A Cửu sớm quên chính mình lúc này tình cảnh, sinh sôi đem Tommy duệ ở Tommy lúc này cũng lực lớn vô cùng. Trở tay lại muốn thứ hướng A Cửu đem nàng phản áp trên mặt đất, khuỷu tay hung hăng giã ở Tommy con mắt trái con ngươi thượng. Đãi Tommy phát ra thê lương chu lên lúc, nàng nhân cơ hội cắn cổ tay nàng, máu tươi trên không trung tràn ngập, một khắc kia, thế nhưng sinh sôi đem Tommy tay cắn rụng một miếng thịt. Kinh không dậy nổi như vậy đâu, Tommy cuồn cuộn trên mặt đất, rốt cuộc vứt bỏ kiếm, A Cửu cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp nhéo nàng, sử xuất toàn thân khí lực, đem nàng kéo hướng bên vách núi. Nhìn thấy vách núi, Tommy trong nháy mắt hiểu cái gì, trở tay ôm A Cửu thắt lưng, điên cuồng quát, muốn chết liền cùng chết, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, sớm liền mang theo hẳn phải chết chi tâm mà đến, Tommy vết máu loang lổ mặt, lộ ra dữ tợn điên cuồng tiểu ý, ngươi bồi sao? A Cửu lạnh giọng cười, trong tay áo vẽ ra cuối cùng một thanh chủy thủ, trực tiếp chém về phía Tommy cánh tay. Buông tay, mà đang ở kia trong nháy mắt, lạnh lẽo lành lạnh mà biếng nhác thanh âm theo cách đó không xa truyền đến. Không chờ kịp phản ứng, A Cửu cảm thấy thủ đoạn bị cái gì tập trung, đau đớn rất nhiều, trong tay chủy thủ chảy xuống ở tuyết lý. Chậm nói, buông tay, gió tuyết to lớn, như là vô số oan hồn ở gào thét, thứ người màng nhĩ, thế nhưng thanh âm này, thanh mà lãnh, biếng nhác mà lại. Thanh tuyến như Mỹ Ngọc rơi bàn sạch sẽ, lại có khó có thể chống đối tư tính, coi như, một cái ôn nhu tay, phất quá lồng ngực, này đơn giản mấy chữ, lại vừa có làm cho người ta không thể kháng cự khí phách vương giả. Cơ hồ trong nháy mắt, A Cửu cùng Tommy đồng thời buông lỏng ra đối phương. Xoay người, nhìn về phía thanh âm kia chỗ địa phương, gió thổi nổi lên trên mặt đất tuyết động. Không trung tuyết cánh hoa bay xuống, trong lúc nhất thời, rơi vào kia quần áo trồn tía nhân thân thượng, thế nhưng làm cho chỉ chốc lát hoảng hốt kia trắng tinh máu thế nhưng biến thành ba tháng hoa anh đào nở rộ. Duy xinh đẹp bay xuống, mà người kia, cứ như vậy phong tư trác việt, khí chất cao nhã đứng ở cây anh đào dưới tàng cây. Khuôn mặt như Mỹ Ngọc bàn tinh xảo, nửa cuốn lông mi đem cặp kia mày con ngươi vẽ bề ngoài như sơn tiêu quỷ mị bán. Mê người mà mị hoặc, nhưng kia xuyên thấu qua gió tuyết đoán tới màu tím con ngươi. Lại có không mang theo nhân gian tình cảm lãnh lệ cùng vô tình. Hắn chậm rãi đi tới, dung mạo càng phát ra rõ ràng, làm cho bên vách núi hai nữ nhân đưa nếu trong mộng. Vô pháp tỉnh lại, nếu đây là mộng, nhưng vì sao, gió lạnh quát mặt cảm giác nhưng lại như là này đau. Nhưng mà, nếu đây không phải là mộng, nhưng này rõ ràng quen thuộc dung nhan, vào giờ khắc này, thậm chí có vượt qua ngàn năm xa lạ đâu. Ảo giác sao? A Cửu giơ tay lên che ngực, ngóng nhìn đi tới nam tử kia một thân màu tím áo lông chồn cũng trước khi đi. Nàng vì hắn đắp lên. Khanh, đúng vậy, đây là hắn, mà thân thể đau đớn nói cho nàng biết, này không phải là mộng. Hắn tỉnh lại, đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. A Cửu mở môi, muốn hô hoán tên này, nhưng mà thanh âm nước mắt nghẹn ngào ở yết hầu. Gió tuyết xẹt qua, vừa mới ngã nhào ra viền mắt lệ đã ở trên mặt hóa thành băng. Quân Khanh Vũ ánh mắt đầu đến, như lưỡi dao sắc bén rất nhanh đảo qua tô mi, cuối cùng rơi vào A Cửu trên mặt, cẩn thận mày đột nhiên túc khởi. Hắn ngóng nhìn A Cửu, lạnh lùng nói, ngươi là ai, cách chương.